Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đồng hành. 200 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu nguyệt phiếu, giá, Saweru lướt xuống dốc núi, đi vào trên đường, người đến xưng tên, Mask kỵ sĩ mệnh lệnh đội xe dừng lại, cảnh giác nhìn Saweru, Saweru, đến từ Botley gia tộc. Saweru cười cười, hạng người vô danh, mong muốn cùng chư vị cùng nhau đi sói bảo. Cuồng vọng, lớn mật, người biết trong xe ngựa phu nhân có cỡ nào thân phận cao quý sao? Nàng có thể là đương đại sói bảo đại công tước biểu muội. Mas vẫn không trả lời. Bên cạnh một tên kỵ sĩ liền phẫn nộ quát. Một cái không quan trọng lang thang kỵ sĩ cũng dám nói đồng hành. Ta xem các vị vừa rồi tựa hồ gặp phải phiền toái. Nếu như có thể nhiều một thanh kiếm, tựa hồ cũng là không tệ trợ lực. Saweru biểu hiện được giống như một cái bình thường lang thang kỵ sĩ, có khả năng, chỉ cần ngươi có thể đỡ được ta kiếm. Mask kỵ sĩ biểu lộ trở nên bình tĩnh. Thỉnh, Saweru lạnh nhạt xuống ngựa, đi vào trước mặt đối phương. Mụ mụ, cái kia chính là lang thang kỵ sĩ sao? Hắn thoạt nhìn, trong xe ngựa, Lina nhìn Saweru, ngựa của hắn tốt lão. Kiếm giống như cũng không tốt lắm. Tướng mạo tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết vương tử anh tuấn. Lang thang kỵ sĩ, được pháp lợi phu nhân cười suy một hồi. Có lẽ hắn có một tay không sai tuyệt chiêu, nhưng nhiều nhất cùng chúng ta cái khác ba tên hộ vệ luận võ. Làm sao có thể là Mask kỵ sĩ đối thủ? Hắn nhưng là chân chính hắc thiết kỵ sĩ a. Tại nàng trong tiếng cười, Mask kỵ sĩ đã đồng dạng xuống ngựa, vũ động cự kiếm, phát động gió lốc, đột nhiên nện xuống, cự kiếm nện rơi xuống đất, lưu lại một hố to. Mask kỵ sĩ con người thít chặt, tại hắn trong cảm giác, tốc độ của đối phương một thoáng tăng lên dữ dội đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà tránh thoát hắn tất trúng một kiếm, hắn vội vàng cất kiếm. Mong muốn phòng ngự, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng có chút phát lạnh. Một thanh đã khai phong lưỡi kiếm, đã theo cổ sau duỗi tới. Mask kỵ sĩ, ta đây coi như là thông qua khảo nghiệm sao? Tính, khô khốc thanh âm, theo Mask trong cổ họng truyền ra. Saweru cười hì hì thu kiếm, trở lại lập tức, như vậy, đang đi đường liền muốn mời các ngươi nhiều quan tâm. Hắn đã nắm chắc cái thế giới này quy tắc, hoặc là nói bất luận cái gì thế giới quy tắc, cái kia chính là nắm giữ lực lượng người chắc chắn nắm quyền thế. Chính mình mặc dù tại chủ thế giới là một con tôm nhỏ, nhưng ở cái thế giới này sao? Chỉ bằng khôi phục như cũ ảnh võ sĩ trước giai cùng năng lực. Đen như vậy thiết kỵ sĩ tựa hồ tới 10 cái cũng không đủ giết. Đã như vậy, còn có cái gì tốt e ngại? Mẫu thân đại nhân, ngươi thua nha. Trên xe ngựa, Lina cười hì hì ôm mẫu thân cổ. Mặc dù hắn không có vương tử anh tuấn, nhưng kiếm thuật một dạng tiêu sái. Không, ngươi căn bản không hiểu. Có thể hạ gục hắc thiết kỵ sĩ, chỉ có mặt khác hắc thiết cấp, thậm chí càng cao. Được pháp lợi phu nhân nhìn Saweru bóng lưng. Một cái tại lang thang kỵ sĩ bên trong pha trộn hắc thiết kỵ sĩ. Thú vị, xe ngựa tiếp tục lên đường. Mask kỵ sĩ hơi giảm xuống tốc độ, đi tới cửa sổ xe rìa. Phu nhân, thật có lỗi, đối phương là lang thang kỵ sĩ bên trong dị chủng. Mask tước sĩ, người cảm thấy cái này Saweru có được hắc thiết cấp thực lực sao? Được pháp lợi phu nhân xác nhận hỏi. Mặc dù không có khảo thí lực lượng của đối phương, nhưng tốc độ của đối phương hết sức đáng sợ, cơ hồ vượt qua hắc thiết cấp. Mask kỵ sĩ trầm giọng nói, ta hoài nghi đối phương là chuyên đi phương diện tốc độ hắc thiết kỵ sĩ. Ta trước đó nghe lão sư nói qua, Tại Nam Phương có một chút kỵ sĩ quá trình huấn luyện cùng chúng ta không giống nhau lắm. Có được vô cùng mau lẹ tốc độ. Đồng thời, hắn phi thường trẻ tuổi. Mask kỵ sĩ nói đến đây, chính mình cũng có chút hâm mộ. Dạng này người, nếu như nguyện ý hiệu chung, chắc hẳn công tước đại nhân đều sẽ phi thường thoải mái ban cho đất phong. Nói chung, trừ phi hậu trường rất cứng, bằng không vừa mới đầu nhập vào hắc thiết kỵ sĩ, sẽ trước sắc phong một cái cả đời chế huân tước, cũng chính là tước sĩ tước vị, chờ đến hắn thành lập đầy đủ công huân, thu được một khối có khả năng thế tập đất phong về sau, liền sẽ chuyển hóa làm thế tập tước sĩ. Bất quá, một chút thiên tài hoặc là bối cảnh hùng hậu kỵ sĩ, có thể có trường hợp đặc biệt. Theo Mars, Sauru là thuộc về loại kia, thiên tài. Thậm chí, một loại hơi tâm tư đố kỵ lý, đều trong lúc vô tình sinh ra. Bất quá hắn hết sức lý trí, biết nếu là tại đây bên trong cùng đối phương phát sinh xung đột, nói không chừng tất cả mọi người sẽ chết, bởi vậy không dám có chút biểu lộ. Ban đêm, hạ trại mọi người điểm lửa đống lửa, nướng cháy đồ ăn. Đại nhân, mời, một gã hộ vệ đem nướng đến khô vàng chảy mỡ thịt nướng đưa lên. Từ khi triển lộ ra hắc thiết cấp thực lực về sau, Sauru phát hiện mấy người này liền trở nên đặc biệt khiêm tốn. Bất quá này chính là cái này thế giới quy tắc. Hắn nở nụ cười, tại đối phương thụ sủng nhược kinh vẻ mặt hạ lấy dùng. Vừa nhìn về phía Mars, Jill, vậy đối quý tộc mẹ con sớm đã tiến vào lều trại. Mars thì là tựa ở một đoạn trên cành cây, uống vào phương Bắc đặc sản, một loại tên là tuyết lợi, liệt tửu. Bất luận ánh mắt vẫn là hiểu biết, đám người này đều so đám kia thôn dân mạnh hơn nhiều lắm. Sauru trước đó biết đến, liền là đám người này bảo vệ, là Metis công tước biểu muội, một vị gần đây để tang chồng quả phụ, nghe nói còn nắm giữ không ít đủ để khiến người đỏ mắt di sản. Bất quá, bởi vì có được một vị hảo ca ca, cũng là cũng không nhận quá nhiều ngấp nghé. Lần này bị vùng núi thị tộc bao vây, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cái kia đám mọi dù cho quốc vương tới, chỉ cần ít người, như cũ dám đoạt. Sauru, Mars uống một ngụm rượu, mang theo buông lỏng duỗi lưng một cái. Ta thật sự là xem không hiểu ngươi, rõ ràng có lấy thực lực, có thể tại bất luận một vị nào quý tộc nơi đó trở thành làm người hâm mộ tước sĩ. Vì cái gì còn muốn lang thang? Sớm khi nhìn đến Sauru khuôn mặt thời điểm, hắn liền âm thầm tướng vương quốc lệnh truy nã đều qua một lần. Phát hiện không có phù hợp miêu tả nhân vật. Ta thích lang thang, quan sát phong cảnh bất đồng. Gần nhất đi vào Bắc Địa. Sauru cười cười. Có lẽ, trong lòng ta mỏi mệt về sau, ta chọn một khối địa phương định cư lại. Thu hoạch được đất phong cùng tước vị, truyền cho ta hậu đại. Vậy ngươi nhất định sẽ lựa chọn Nam Phương. Nơi đó đất đai càng phì nhiêu. Ta đã từng đi qua ngói bên trong đảo. À, vậy đơn giản là chảy xuôi theo sữa cùng mật thiên đường. Đại nhân tựa hồ không thích Bắc Địa. Mars trong mắt lóe lên một tia hoài niệm chi sắc. Không, ta thích nơi này. Đây là hết thảy tuyết chi dân quê hương. Chỉ cần không có như vậy giá lạnh thời tiết, không có cái kia băng quỷ, không có trong đêm hành hung thực nhân ma, không có những cái kia quỷ gì. Hắn lầm bầm vài câu, mà Sauru nghe được hai mắt tỏa sáng. Thoạt nhìn, nhân loại của thế giới này cũng không phải gối cao không lo. Hoặc là nói, tại nắm giữ nhất định siêu phàm lực lượng đồng thời, cũng tại gặp lấy đến từ thần bí sườn lực lượng xâm hại. Có hứng thú, vì ta nói rõ chi tiết nói sao? Hắn sắc mặt biến đến càng thêm nhu hòa, mang theo một loại thôi miên lực lượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.